Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 289, chiến tranh 4. Góc truyện audio.com. Sau khi đã xác nhận chuyển sang kế hoạch B thì Lâm Tiêu nắm chặt lấy cực đỉnh chi âm diều, sau đó lao thẳng về phía Phượng Hoàng. Cứu! Phượng Hoàng nhìn Lâm Tiêu đang lao đến thì khinh thường một tiếng. Sau đó nó vẩy cánh tạo ra hai ngọn lửa lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền dùng chiến diều trong tay bổ mạnh vào hai ngọn lửa đang lao đến. Răng rác, lập tức hai ngọn lửa liền bị đóng băng lại. Sau đó Lâm Tiêu đạp lên hai ngọn lửa bị đóng băng đó và lao về phía Phượng Hoàng. Severe Coast Child, Lâm Tiêu hướng về đầu của Phượng Hoàng bổ mạnh xuống. Phanh, một lớp lá chắn bằng lửa liền xuất hiện sau đó cản lại. Chiến diều đánh vào lớp lá chắn thì lớp lá chắn liền vỡ nát. Toàn thân Phượng Hoàng bỗng nhiên bị băng phong lại. Ha ha, thành công, quả nhiên quy luật của hệ thống quả nhiên đáng sợ. Lâm Tiêu mừng rỡ kêu lên. Sau đó phía sau lưng của Lâm Tiêu liền xuất hiện một người máy với hai tay và phần đầu lơ lửng sau lưng Lâm Tiêu. Răng rác, nhưng mà ngay lúc này lớp băng phong bao phủ xung quanh Phượng Hoàng bỗng nhiên vỡ nát ra. Phượng Hoàng liền vỗ cánh bay ra. Đáng ghét, không cầm cự được lâu nữa à, Lâm Tiêu cắn răng nói. Ngay lúc này Phượng Hoàng ngửa đầu lên cao. Một viên hỏa cầu liền xuất hiện phía trên đầu của Phượng Hoàng. Cứu, Phượng Hoàng liền hướng về phía Lâm Tiêu phóng đi viên hỏa cầu đó. Lâm Tiêu liền nhảy lên để né đi viên hỏa cầu. Bỗng nhiên viên hỏa cầu phát nổ tạo thành những tia lửa hướng về Lâm Tiêu đuổi theo. Lâm Tiêu thấy một màn này thì lập tức trợn mắt, hắn liền tạo ra hai quả tên lửa trên lưng sau đó tăng tốc đi né những tia lửa đang đuổi theo. Những tia lửa liên tục đuổi theo Lâm Tiêu không ngừng, thỉnh thoảng Lâm Tiêu cũng bị trúng một vài tia lửa, mãi một lúc lâu Lâm Tiêu mới tránh né được hết những tia lửa đó. Xung quanh thân thể của Lâm Tiêu liền xuất hiện hàng loạt cánh hoa tuyết. Những cánh hoa tuyết này liền lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhìn đến những cánh hoa tuyết thì khinh thường né tránh. Bạo, Lâm Tiêu hét lớn lên. Những cánh hoa tuyết đồng thời phát nổ cùng một lúc tạo thành một chuỗi tiếng nổ dài trên không xung quanh Phượng Hoàng. Đợi sau khi tiếng nổ chấm dứt thì lúc này một đóa hoa khổng lồ hiện ra. Ở bên trong đóa hoa chính là Phượng Hoàng đang đứng im bất động. Ngay lúc này, Live from the Other World, Lâm Tiêu hét lớn lên. Lập tức một cánh cổng khổng lồ liền xuất hiện và người máy xuất hiện ở trung tâm cánh cổng. Ba lớp kính phóng đại liền xuất hiện thẳng hàng về phía của Phượng Hoàng bên trong đóa hoa băng. Xíu, một tia sáng từ người máy phóng ra xuyên qua những chiếc kính phóng đại lao thẳng về phía Phượng Hoàng. Răng rác, lập tức đóa hoa băng liền vỡ nát ra sau đó Phượng Hoàng liền một đường rơi xuống đất. Phanh, Phượng Hoàng rơi xuống đất tạo thành một tiếng vang thật lớn. Lâm Tiêu nhanh chóng bay xuống dưới đứng trước Phượng Hoàng và nói. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức thoát ra khỏi cơ thể Rachel hoặc là chết. Ngươi đã làm gì chúng ta? Phượng Hoàng giận dữ nói. Không có gì, chỉ là ta hạ sức sống của các ngươi xuống còn một mà thôi. Bây giờ chỉ cần một đòn đơn giản cũng đủ giết chết các ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh, không thể nào, một kẻ chưa bước vào thần cách như ngươi không thể nào có bản sự làm được chuyện đó. Phượng Hoàng khó tin nói, ngươi tin hay không thì tùy, bởi vì lúc này ngươi đã không còn làm được gì khác ngoại trừ chờ chết mà thôi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Hừ, cho dù chúng ta không có trở ra thì sao? Ngươi nên nhớ là một khi ngươi giết chúng ta thì Rachel cũng sẽ chết theo. Ngươi làm được sao? Phượng Hoàng khinh thường nói. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Bỗng nhiên trên đầu hắn liền xuất hiện một khẩu súng pháo năng lượng. Phượng Hoàng nhìn thấy thứ này thì lập tức hiện lên vẻ mặt kinh hoàng. Đoàng! Khẩu pháo liền bắn ra một tia năng lượng về phía Phượng Hoàng. Lập tức toàn thân Phượng Hoàng liền bị hỏa diễm bao phủ lại. Lần này nhất định phải thành công a, ta không muốn xài đến cách cuối cùng đâu a, Lâm Tiêu thầm nói. Dần dần ngọn lửa dần nhỏ lại. Toàn bộ cơ thể khổng lồ của Phượng Hoàng cũng dần nhỏ lại. Lâm Tiêu nhìn tất cả biến hóa mà âm thầm nuốt nước bọt. Ha ha ha ha, bỗng nhiên một tiếng cười cao vút vang lên. Đáng chết, thất bại rồi, Lâm Tiêu cắn răng nói. Sau đó hắn nhìn về phía trước, lúc này ngọn lửa đã biến mất để lộ ra một bóng người. Rachel bây giờ mặc một chiếc váy màu trắng, trên đầu tóc của nàng đã được chuyển sang màu đỏ. Power of Flame, đây chính là nội tại của Rachel. Lúc trước Lâm Tiêu nhẫn tâm xuống tay là vì hắn cho rằng Rachel có thể thức tỉnh trong quá trình tĩnh lại, nhưng mà có lẽ hắn đã thất bại rồi. Có lẽ chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng thôi. Nếu mà còn thất bại thì ta và nàng khó mà cùng nhau đi tiếp được a, Lâm Tiêu thở dài nói. Lúc này bên kia Rachel sau khi tỉnh lại thì mục tiêu đầu tiên nàng tìm đến đó là Lâm Tiêu. Tên đáng chết, lần này ta sẽ giết ngươi. Rachel lạnh lùng nói, Lâm Tiêu đứng nơi đó nghe vậy thì bỗng nhiên toàn thân bốc khói. Sau đó hắn liền trở lại hình dạng con người. Trên tay hắn liền cầm lấy lôi hình kích, Lightning Beam, Lâm Tiêu xoay người sau đó phóng ra một tia sét về phía Rachel. Rachel liền vung nhẹ kiếm chém ngang, một lưỡi kiếm khí xuất hiện sau đó chẻ đôi ra tia sét đang lao tới. Phanh, Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao lên, Rachel cũng lao lên theo, cả hai liền lao vào chiến đấu điên cuồng. Dĩ nhiên Lâm Tiêu không phải là đối thủ của Rachel. Đánh một lúc thì trên người Lâm Tiêu đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết thương. Phanh, Rachel đạp mạnh vào bụng Lâm Tiêu khiến hắn văng ra xa. Lâm Tiêu chống lôi hình kích xuống đất để khống chế lại cơ thể. Chết đi, ngay lúc này Rachel xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền ném đi lôi hình kích mỉm cười nhìn về phía Rachel. Phập, một mũi kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực của Lâm Tiêu. Cách chương.